Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383. Hắc ám pháp sư. 7. Trộm đến, rõ ràng là nhặt được rồi. Quân Nghiên chán nản, quyết định dự tiệc khảo. Ta sẽ đi thu thập một trận. Quân Nghiên đi Thiên Hương lâu chờ người nào đó. Thật lâu không có ăn ngon. Án Lệ thượng điểm ăn ngon. Chậm gì gì chờ người nào đó tới cửa. Ở ăn uống no đủ sau. Nhân tài là khoan thai đến cho Mani gặp mặt sau. Quân Nghiên nói, tìm ta sự tình gì? Lớn mật tùy tùng quát lớn nói. Làm sao nói chuyện? Quân Nghiên nói, chẳng lẽ không có việc gì sao? Ta đây hãy đi về trước, Vệ Đàm ngăn trở Quân Nghiên đường đi. Nói, ta có chuyện tình muốn mời ngươi hỗ trợ, dựa vào cái gì? Liền vì tối hôm qua một khối tiền bạc, vậy ta còn cấp ngươi đã khỏe, nói xong lấy ra một quả tiền bạc. Đưa cho hắn, tốt lắm, hiện tại hai không thiếu nợ nhau, Vệ Đàm nói. Ngươi nợ ta 5.000 tiền bạc, 5.000, hắn thế nào không đi thưởng? Quân Nghiên nói, không có, xem ra quân cô nương không nghĩ hợp tác rồi, Quân Nghiên nói. Đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện đã nói, Vệ Đàm nói. Ngươi tưởng trở lại bá tước phủ làm của ngươi nhị tiểu thư sao? Không, một điểm cũng không tưởng, Vệ Đàm không nghĩ tới Quân Nghiên hội giáp mặt cự tuyệt. Ngẩn người nói, vì sao, nào có nhiều như vậy vì sao? Không nghĩ chính là không nghĩ. Còn có chuyện gì sao? Ta muốn ngươi gia nhập Tùng Lộ học viện, gia nhập Sô-cô-la học viện. Quân Nghiên sợ ngây người, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Bởi vì trong thiên hạ, theo ta có thể hộ được ngươi, ngươi là hắc ám ma đạo sĩ đi, Quân Nghiên không thể chí phủ. Vệ Đàm tiếp tục nói, ngày hôm qua không ai có thể đủ đoán ra thân phận của ngươi. Mà ta nhìn ra được, nếu như bị người khác biết ngươi là hắc ám ma đạo sĩ, chỉ sợ hội trước tiên giết ngươi, mà ta khả để bảo vệ ngươi, ngươi lấy cái gì đi chứng minh? Ngươi hội bảo hộ ta. Vệ Đàm nở nụ cười, ta là đế quốc tam hoàng tử. Có ta ở đây, không ai dám động ngươi, hảo. Ta tạm thời tin tưởng ngươi một hồi. Bất quá ta chỉ giúp ngươi làm một việc. Làm sau khi xong, ngươi ta tái vô quan hệ, không phải là nhập Sô-cô-la học viện sao? Đối nàng mà nói, quả thực là dễ dàng. Kế tiếp thời điểm, chính là chờ Tùng Lộ học viện triệu tập dự thi thông chi đan xuất ra. Quân Nghiên thực lực, có mắt đều thấy, tưởng muốn đi vào cái nào học viện đều dễ dàng, mà Tùng Lộ học viện, thật hố, báo lại danh ít nhất là đại ma pháp sư. Nói cách khác, Quân Nghiên này sơ cấp ma đạo sĩ còn chưa đủ xem. Nàng che giấu thân phận, báo là không gian hệ ma đạo sĩ, không gian hệ có ưu đãi, bởi vì không gian hệ vốn tự ít đi, hơn nữa hệ nội tài nguyên phong phú. Ở đơn giản thí nghiệm qua đi, Quân Nghiên liền trúng tuyển. Đêm đó, nàng liền cấp tùy tùng hội báo tin tức. Nàng vào học viện, nàng nhập học viện, ở Vệ Đàm dự kiến bên trong. Có học viện bảo hộ, thực lực của nàng mới có thể khôi phục lớn hơn nữa. Quân Nghiên tiến vào học viện sau, giao 5.000 tiền bạc học chi phí phụ. Thật vất vả hỗn đến một cái đan nhân gian, lại bị nhân chế mân ni Quân Nghiên buồn bực sau. Chỉ có thể cùng người chen vị trí. Lão là như thế này không tin. Hội chậm trễ nhân bình thường tu luyện. Quân Nghiên suy nghĩ cái biện pháp. Hướng Vệ Đàm cầu cứu. Vệ Đàm không nói hai lời. Cấp Quân Nghiên an bày một gian khách quý phòng. Thành công tránh cho nữ nhân gian tê bức. Nàng nhập học kiểm tra ngày đó. Nghe nói Quân Dung cũng vào được. Tuy rằng không ở một cái khác hệ. Nhưng vẫn là sẽ đụng tới. Đến lúc đó lại cho nàng một cái thảm thống giáo huấn. Chính thượng tự học đâu? Có cái đồng học thống Quân Nghiên một chút mới tới. Ngươi là không gian ma đạo sĩ. Quân Nghiên gật gật đầu. Gạt người đi, có thể tuổi còn trẻ trở thành hệ khác ma đạo sĩ. Ta cũng liền nhận, không gian hệ, quả thực là nằm mơ được rồi, không gian là cần thiên phú. Không có thiên phú nhân căn bản cảm chịu không nổi không gian tiến hành theo chất lượng. Tự nhiên không đạt được tốt nhất hiệu quả. Hết chương.